Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 350, chương 353, nổi giận trong bụng. Đối phương lão luyện đan sư, không ra dịch thần dữ liệu, cũng là luyện chế thường quy đan dược, thuộc tính, thổ, phòng ngự đan dược vì là vốn là da dày thịt béo hắc hùng yêu thú. Lại thêm một tầng phòng ngự. Là cái phi thường cẩn thận đối thủ theo đấu pháp đài bị phong bế. Bạch Hồ trong mắt ý sợ hãi càng nồng. Đứng ở chỗ nào đều không khỏi cả người run dịch thần trong lòng thầm than. Hắn vốn là còn 7 phần 10 nắm có thể thắng. Muốn thực sự là Bạch Hồ bởi vì ý sợ hãi thua trận. Do đó làm mất mạng. Này nhưng là không trách hắn hắc hùng yêu thú từng bước một. Hướng về Bạch Hồ đi tới. Không nhanh không chậm, khí thế như núi lớn dày nặng, một bộ chưa hề đem Bạch Hồ để ở trong mắt dáng vẻ Bạch Hồ thấy này. Không tự chủ được lùi về sau, hắc hùng yêu thú nhưng từng bước ép sát hai người cách nhau hai trượng thì. Hắc hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vừa vọt ra, vung vẩy hai bàn tay lớn, hướng về Bạch Hồ đánh tới. Bạch Hồ tựa hồ hạ quyết tâm. Không có lui về sau nữa, tương tự hướng về hắc hùng nhào tới hai người chạm vào nhau. Bạch Hồ trực tiếp bị va bay ra ngoài, ở giữa không trung lật qua lật lại, nện ở đấu pháp đài màn ánh sáng trên, lại mạnh mẽ tạp trên mặt đất thảm cỏ xanh tựa hồ là thật sự. Bạch Hồ nửa người lõm vào, biểu hiện uể oải cực điểm, vốn là nước mắt lưng tròng hai mắt. Không tự chủ được bế lên dịch thần cảm giác xong đời. Hắc hùng thân thể cường tráng. Cái kia mạnh mẽ va chạm bên dưới. Hắn cũng không có đem nắm dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy đến Bạch Hồ tuy cũng là yêu thú. Nhưng thân thể nên không phải quá mạnh mẽ. Hơn nữa như vậy va chạm. Bất tử đều đi tới hơn một nửa tính mạng. Đón lấy e sợ chỉ có thể mặc cho hắc hùng yêu thú cắn xé dịch thần trong lòng có chút tiếc hận. Bạch Hồ lá gan quá nhỏ, liền như vậy đánh mất tính mạng càng làm cho hắn vừa lên đến. Liền thua trận cạnh tranh tư cách, e sợ lại đi vạn thanh đảo, quan sát thánh thai cảnh trưởng lão luyện đan, cùng với đi tự nhiên điển các sự, đều sẽ bị nhỡ dịch thần đều nghĩ như vậy. Những người khác càng không có ý tưởng khác, ai nha? Cái này dịch thần đan sư, như thế nào cùng tiếng tăm không hợp, vừa lên đến liền thất bại, không thấy là yêu thú quá kém cỏi sao? Cao đến đâu thuật luyện đan đều không đất dụng võ, dịch đan sư đến cùng đang giúp ai tranh cướp? Sàn đấu giá trưởng quản tư cách, đây cũng quá tổn hại hắn danh dự ba, không đành lòng nhìn thẳng. Này bị bại thực sự quá nhanh, so với vừa nãy đầu kia bị một cái tát đập thành xương máu yêu lang. Còn muốn không đỡ nổi một đòn, mọi người lén lút giao lưu đạo. Đều đang vì dịch thần tiếc hận làm chính chủ người nhà họ Lam. Cũng mỗi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lam Dược Thiên sắc mặt là coi là thật khó coi. Lúc này liền cả giận nói, này dịch thần giở trò quỷ gì? Nhà chúng ta Bạch Hồ yêu thú, sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn, có phải là hắn hay không luyện chế đan dược xảy ra vấn đề? Mới để nhà chúng ta Bạch Hồ yêu thú trước tiên liền trúng độc. Hiện tại dáng vẻ ấy, ngồi ở bên cạnh hắn Lam Ngưng. Nói rằng, ra ra, này Bạch Hồ yêu thú, năm đó ta cứu trở về thì, chính là trọng thương trạng thái, tuy sau đó tới khôi phục. Nhưng lại cùng dịch thần luyện chế đan dược xung đột lẫn nhau. Lần này vết thương cũ tái phát ra ra. Chúng ta đến nói rõ trước. Cũng không thể tùy tiện vô người tốt. Làm sao? Người nhà đầu này còn không hết hy vọng muốn thật không phải vấn đề của hắn. Ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn. Có điều hắn muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Hắn thiên niên linh dược. Chí ít cũng phải nắm một nửa đi ra mới được. Lam Dược Thiên lộ làm ra một bộ khôn khéo vẻ mặt, ra. Ra, xem ngươi lời này nói. Hắn luyện đan trình độ cao như thế. Tuổi cũng không lớn, chỉ là bản thân của hắn có thể đến chúng ta Lam gia. đều là một cái chuyện tốt to lớn ra ra. Người cũng không thể chỉ nhìn đến mặt ngoài lợi ích, Lam Ngưng gắt giọng, vậy cũng cho hắn đồng ý mới được, lấy thanh danh của hắn cùng thành tựu, chỉ sợ là sẽ không ở rể chúng ta Lam gia. Lam Dược Thiên có chút ý động nói rằng, hắn một lúc trở về, người cũng chớ nói lung tung nha. Lam Ngưng nói rằng quyết đấu trên đài. Hắc hùng yêu thú một bước một vết chân, khí thế dày nặng hướng về nằm trên đất, không nhúc nhích. Bạch Hồ tới gần, hai cái hùng trưởng không ngừng mà ở ngực đánh, có vẻ thật là ngông cuồng cùng đắc ý rất nhanh. Hắc hùng yêu thú đi tới Bạch Hồ trước mặt, cúi người xuống, phía trước song trưởng toàn lực hướng về Bạch Hồ đầu ném tới. Bạch Hồ con mắt trong nháy mắt mở miệng phun ra một đoàn to bằng nắm tay đỏ đậm quả cầu lửa, bắn nhanh hướng về gần trong gang tấc hắc hùng yêu thú. Lấy hắc hùng yêu thú linh trí, là vạn vạn không nghĩ tới Bạch Hồ đang giả chết cũng có năng lực phản kích, có điều cái kia viên to bằng nắm tay quả cầu lửa tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hắc hùng yêu thú nhìn như ngốc, nhưng vào lúc này trong nháy mắt hướng về bên cạnh lướt ngang một bước, miễn cưỡng né tránh quả cầu lửa công kích, một đòn không trúng Bạch Hồ lập tức giãy giụa đứng dậy, cả người run rẩy lui về phía sau. Hắc hùng né tránh quả cầu lửa sau nổi giận cực điểm, dĩ nhiên suýt chút nữa bị một con xem ra gầy yếu Bạch Hồ dùng quả cầu lửa đánh lén thành công. Tuy rằng không hẳn có thể bị thương nó, nhưng đem một thân bóng loáng không dính nước ra lông thiêu hủy đó là khẳng định có thể. Nó vừa muốn lần thứ hai nhằm phía trốn hướng về xa xa Bạch Hồ, cái kia viên bị nó tránh thoát quả cầu lửa ở giữa không trung một chuyển hướng, lại đi vòng trở về. Hắc hùng yêu thú lần này muốn tránh đã không kịp, tốt ở trước đó ăn thuộc tính thổ phòng ngự đan dược đã luyện hóa, hiện tại chỉ là hơi suy nghĩ, một tầng màu vàng đất màn ánh sáng liền đem hắn gói lại. To bằng nắm tay đỏ đậm quả cầu lửa đánh vào màu vàng đất màn ánh sáng trên, vừa không có đàn hồi ra, cũng không có trực tiếp tạp xuyên màn ánh sáng, mà là cấp tốc tản ra. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ màn ánh sáng đều gói lại, nhất thời đấu trên pháp đài liền xuất hiện một đỏ đậm hỏa cầu lớn, bên trong mơ hồ có hoàng mang lấp lóe, có điều hỏa diễm cùng thổ hoàng màn ánh sáng uy lực đều không kém nhiều. Vẫn rằng co một khắc, cuối cùng đỏ đậm hỏa diễm dần dần tiêu tan, thổ hoàng màn ánh sáng cũng tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát hắc hùng yêu thú bởi tầm mắt bị nghẹt, lại muốn duy trì thổ hoàng màn ánh sáng. Bởi vậy liền vẫn đứng tại chỗ, Bạch Hồ thì lại vẫn núp ở phía xa, trong mắt nghi ngờ không thôi, có chút muốn tiến lên nhân cơ hội công kích hắc hùng ý tứ, rồi lại do dự không quyết định. Cuối cùng bên ngoài đỏ đậm hỏa diễm chỉ còn dư lại từng điểm đốm lửa nhỏ, hắc hùng yêu thú đã sớm tức sôi ruột gầm lên giận dữ, liền đem đã sắp muốn tan vỡ màu vàng đất màn ánh sáng chủ động bỏ, đang muốn lần thứ hai đánh về phía Bạch Hồ đem xé thành mảnh vỡ để giải mối hận trong lòng, thì làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Những kia rơi xuống đất vẫn không có tắt từng điểm đốm lửa nhỏ đột nhiên như đom đóm giống như dồn dập tiến vào hắc hùng yêu thú lỗ tai mũi, cùng với mở lớn mở miệng. Trong nhất thời toàn bộ hắc hùng thân thể đã nghĩ là dầu hỏa dũng như thế, gặp phải hỏa tinh liền cháy hừng hực. Hắc hùng yêu thú gân xương ra tuy rằng mạnh mẽ, có thể nội tạng vẫn là không chịu đựng được linh hỏa bị bỏng, rất nhanh một luồng hồ thịt mùi liền trải rộng toàn bộ đấu pháp đài. Hắc hùng yêu thú không ngừng lăn lộn trên mặt đất, bay lên bính hạ, đem đấu pháp đài thảm cỏ xanh mặt đất đều đập ra mấy cái hố lớn. Cuối cùng gào thét một tiếng, một bính mà lên hướng về Bạch Hồ nhào tới, hai mắt đỏ ngầu như chảy xuôi máu tươi, cũng không biết là bị hỏa thiêu vẫn là nổi giận gây nên. Bạn đang nghe radio.